mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1475, Sơn Hải chi ngụ ngôn. Thứ 1457 chương Sơn Hải chi ngụ ngôn đối với thuần túy hủy diệt tạo vật lý bất nhân mà nói. Cơ hồ là không tồn tại, sợ hãi, loại tình cảm này. Sở hữu có thể sử dụng vô hạn chi lực mà không dám dùng. Nhưng là bởi vì, bản năng, trong đầu một khi sinh ra vận dụng vô hạn tiên linh lực ý niệm. Lý bất nhân trước mắt liền phảng phất lại độ xuất hiện vô biên vô hạn hài cảnh tượng. Mỗi tích đều có vạn ức năm lịch sử nặng thao thiên cự lãng. Sẽ theo hắn liên thông vô hạn hải sinh ra thông đạo. Chút xuống, đem thế giới vạn vật, thậm chí thiên địa đại đạo, toàn bộ đều bao phủ, giữa trần thế không gì có thể lấy may mắn còn sống sót. Cái này khó mà diễn tả bằng lời áp lực, khiến cho dù gần trong gang tấc có thể đụng tay đến, lý bất nhân cũng khó có thể đè xuống cái kia vô hình, cái nút. Ngoại trừ rộng lớn vô hạn hải bản thân mang tới áp lực, càng làm cho lý bất nhân để ý, là cái kia ẩn vào vô hạn hải hạ, chưa từng nhìn thấy kinh khủng tồn tại, vẻn vẹn hắn nhóm tại cảm ứng được hoàn chân sau, suy nghĩ đưa tới ba động, liền có thể tại vô hạn hải nhấc lên sóng to gió lớn. Mà từ trở về thực tế sau, Lý Phàm một mực thử nghiệm cùng hoàn chân câu thông, tìm hiểu có liên quan vô hạn hải nhiều tin tức hơn. Lại vẫn luôn không có bắt được bất kỳ đáp lại nào. Cũng may để cho Lý Phàm hơi cảm giác an tâm chính là hoàn chân, sức mạnh tựa hồ cũng không nhận được cái gì thời gian thực tính chất ảnh hưởng. Chính mình vẫn như cũ có thể một ý niệm phát động. Thật đúng là hẳn là chỉ là tâm cảnh không tốt, lười nhác đáp lại mà thôi. Nhưng lần này vô hạn hải ngắn ngủi đường đi chỗ nhìn thấy đủ loại, lại làm cho Lý Phàm không thể không cân nhắc rất nhiều. Tỷ như, vô hạn hải tựa hồ cùng đạo Yên Chi kiếp quan hệ không ít sự thật. Lại tỷ như, hoàn chân hẳn là cùng vô hạn chi hải có lớn lao ngọn nguồn. Cùng ẩn vào vô hạn hải hạ kinh khủng không biết tồn tại. Càng hẳn là quen biết cũ, đem hết thảy hư cấu hóa, quay về ban sơ neo điểm. Cái kia nằm ở thế giới vô tận phía trên vô hạn hải. Đến tột cùng có hay không bị quay lại đâu. Cực kỳ nặng nề, nhưng lại không thể không đối mặt sự thật cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Lý Phàm. Cho tới nay, theo Lý Phàm tu vi cảnh giới đề cao, hắn đối với hoàn chân năng lực giải cũng tại không ngừng càng sâu. Từ đối mặt chân tiên lúc tựa hồ liền đã có chút không còn chút sức lực nào. Đến có thể vô căn cứ tạo ra nổi danh vì vô gian luân hồi đơn độc tuyến thời gian đoạn ngắn. Tựa hồ vĩnh viễn không nhìn thấy hoàn chân năng lực phần cuối. Nhưng ở hôm nay, khi mượn nhờ ngày xưa tiên giới lưu lại thủ đoạn, nhảy lên tiếp nhập vô hạn hải chi sau, Lý Phàm tựa hồ cuối cùng nhìn thấy hoàn chân cực hạn chỗ. Ẩn vào vô hạn hải hạ kinh khủng tồn tại. Tựa hồ cùng hoàn chân quen biết cũ, nếu là đồng vị ô tồn tại, chỉ sợ hoàn chân quay lại chi lực, chưa hẳn có thể tác dụng tại hắn trên người chúng. Nhưng muốn chứng thực, lại cần đời sau lại vào một chuyến vô hạn hải. Bất quá, Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia khói mù. Đây là hắn từ luân hồi tu hành đến nay, lần đầu cần đối mặt giống như hắn, có thể nhảy ra luân hồi bên ngoài địch nhân. Nhất là tại vô hạn hải trong suýt nữa bị chết đuối, kinh nghiệm càng làm cho Lý Phàm trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ áp lực. Hơn nữa, hoàn chân tại vô hạn hải trên biểu hiện, cái kia áp đảo giữa trần thế cao hơn hết mấy cỗ sức mạnh, khiến cho Lý Phàm không khỏi nhớ tới từng tại Liễu Như ở trước mắt trong miệng nghe qua liên quan tới sáng thế thần truyền thuyết. Cường đại sáng thế thần, đánh bại hắn đồng loại, đồng thời rút ra hắn nhóm sức mạnh, diễn hóa thế gian chúng sinh. Liễu Như trần từ lời, hắn là tại một bản trong cổ tịch nhìn thấy quy tắc này truyền thuyết. Phía trước Lý Phàm từng siêu hồn qua Liễu Như Trần, cũng đích xác trong ký ức của hắn thấy qua quyển cổ tịch này. Chỉ có điều trước kia Dược Vương Tông thoát đi huyền hoàng giới thời điểm đi vội vàng, cái này cổ tịch nguyên bản cũng không phải cái gì trọng yếu chi vật, cũng không có mang đi, từ đó liền không biết tung tích. Cái này sang thế thần truyền thuyết, huyền hoàng giới địa phương khác cũng không có lưu truyền ghi chép, có lý do hoài nghi cái gọi là cổ tịch chỉ sợ là cái kia Tôn Phiếu Miểu tùy bút. Cuốn sách này cũng là Liễu Như Trần tiện tay đọc qua. Ngoại trừ sáng thế thần truyền thuyết, cũng chỉ nhìn mặt khác một cái sơn nhạc cùng Hải Dương đối thoại ngụ ngôn. Lý Phàm nhớ lại Liễu, như ở trước mắt trước kia thấy, viễn cổ mới bắt đầu. Trên đời chỉ có sơn hải lẫn nhau vờn quanh, tựa nhau gắn bó, vốn là sơn hải ở giữa rất là hài hòa. Mãi đến một ngày, trong biển chợt có sinh mệnh thai nghén. Cái này là cùng núi cùng biển hoàn toàn khác biệt tồn tại. Vì hải tăng thêm rất nhiều tức giận đồng thời, cũng tự nhiên hấp dẫn hải chú ý. Mới đầu, núi cũng không thèm để ý. Trong biển sinh linh, thọ có tận lúc, mà sơn hải trường tồn, vĩnh thế bất diệt, so với núi cùng biển cơ hồ vô tận tuế nguyệt. Hải chi sinh linh chú định sẽ chỉ là vội vàng khách qua đường. Nhưng theo tuế nguyệt trôi qua, núi lại kinh ngạc phát hiện, trong biển sinh linh số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng phồn thịnh. Một phen dưới sự điều tra, núi khiếp sợ phát hiện, là bởi vì hải không đành lòng gặp các sinh linh nhau nhau chết đi, cho nên đem chính mình vô tận tuổi thọ phân cho bọn chúng. Núi lớn vì tức giận, hải a, ngươi tại sao muốn làm như vậy đâu? Bọn này tiểu bất điểm, dựa vào cái gì đủ tư cách hưởng dụng giống như chúng ta vô hạn tuổi thọ? Hải lại ôn nhu hỏi lại, núi a, vì cái gì không thể làm như vậy đâu? Người ta cũng là có thể vĩnh viễn tồn tại ở trên đời này. Cho dù đem tuổi thọ phân cho bọn hắn, cũng sẽ không khiến cho chúng ta biến yếu một chút. Núi này hải chi ở giữa trở nên náo nhiệt điểm, không phải càng tốt sao? Núi nhất thời nghẹn lời. Hắn quan sát trong biển diễn hóa sinh linh nhóm, tiếp đó thở dài nói, hải a, cũng không phải là ta keo kiệt, chỉ là một ít không điểm. Một khi nắm giữ nguyên bản không thuộc về đồ đạc của bọn nó, bọn chúng liền sẽ bản năng khao khát càng nhiều. Hải lại hỏi lại, cái gì gọi là vốn thuộc về đâu? Người ta cái này vô hạn tuổi thọ, chẳng lẽ là bẩm sinh sao? Núi cuối cùng trở nên yên lặng, tựa hồ chỉ là đơn thuần ngụ ngôn cố sự. Nhưng nếu là cùng sáng thế thần cái kia một thiên kết hợp với nhau, lại thêm ta tại vô hạn trên biển thấy, chỉ sợ có huyền cơ khác a. Tôn Phiếu Miểu, Lý Phàm trầm ngâm chốc lát, quyết định muốn tìm tới cái kia bản đánh mất cổ tịch. Bất quá, trước kia Dược Vương Tông toàn thể bỏ chạy, bị thập tông nhận định là phản giới hành vi, tông môn bị rất nhanh liền bị đánh đập, cướp bóc không còn một mống. Ngay lúc đó hỗn loạn tràng cảnh phía dưới, ai cũng không biết cái kia bản cổ tịch đến tột cùng đi nơi nào, bị người trực tiếp thiêu hủy cũng nói không chừng. Lý Phàm đầu tiên là gọi phiến đá. Tuy nói phiến đá danh xưng có thể ghi chép huyền hoàng giới bên trong hết thảy phát sinh sự tình, nhưng Lý Phàm biết lại chỉ giới hạn trong nguyên sơ huyền hoàng giới bên trong. Hơn nữa như là câu cá trì như vậy siêu thoát sức mạnh, phiến đá cũng không cách nào ghi chép, cho nên cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Quả nhiên, không có tìm được Liễu Như ở trước mắt trong trí nhớ cái kia bản cổ tịch. Bất quá, lấy Lý Phàm trước mắt đối với huyền hoàng giới nắm giữ cường độ, chỉ cần quyển sách này vẫn còn tồn tại ở chỗ huyền hoàng giới bên trong, liền chắc chắn có thể bị tìm được. Không cần Lý Phàm tự mình đi xử lý, chỉ là một đạo mệnh lệnh phát ra, Vạn Tiên Minh, Ngũ Lão Hội tu sĩ nhao nhao từ trong mộng cảnh thức tỉnh. tại trong nhà mình kho tàng lục tung, tìm tòi, sự chú ý của Lý Phàm tạm thời về tới phân thân khôi lỗi Lý Bất Nhân nơi đó. Mặc dù không có điều động tiên linh lực, nhưng từ vô hạn chi hải trở về Lý Bất Nhân, lại là đã có vô hạn thuộc tính, tăng thêm tiên gia truyền tới, vẫn còn tồn tại một tia tiên linh chi khí, phảng phất thông qua được một loại nào đó nghiệm chứng, nguyên bản bất quá một góc nhỏ, giống như tường cao một dạng biên giới vô hình, trong chốc lát hiển hóa thực thể, đồng thời hướng phía sau lật gãy. Đây là loại có chút quái dị, nhưng lại rất khó nói rõ thị giác biến động. Lý Bất Nhân chỉ cảm thấy một phe này không gian thu hẹp, đang nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch trương. Hơn nữa, bởi vì không gian thể tích biến lớn, phía trước cũng không tồn tại trong vị trí, dần dần xuất hiện một đầu xéo xuống bên trên bậc thang. Không gian khuếch trương, tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh, mà đầu này xuất hiện tại Lý Bất Nhân trước mặt bậc thang, cũng tựa hồ từ đầu đến cuối hướng về phía trước kéo dài, không nhìn thấy phần cuối. Lý Bất Nhân không có mạo muội đạp vào bậc thang, mà là trước tiên đánh lược lấy chung quanh. Nơi đây không gian cũng không phải giống như bậc thang vô hạn kéo dài tới, mà là khuếch trương đến cực hạn nhất định, sau đó liền dần dần hiện ra kỳ lạ độ cong. Mặc dù vẫn như cũ ở vào bành trướng trạng thái, nhưng không gian thể tích tăng lớn, tốc độ lại thấp xuống không thiếu. Không gian dần dần tràn đầy, nhưng ngoại trừ trước mắt đầu này hiện ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang đăng thiên bậc thang, cũng không vật khác. Vì tìm kiếm tường cao bí mật chân chính, Lý Bất Nhân cuối cùng vẫn một cước bước lên bậc thang. Một giây sau, Lý Bất Nhân lại sinh ra, trở lại vô hạn chi hải cảm giác. Bốn phía tràn ngập hướng về phía trước cao tốc vận động đường cong. Đường cong hoặc cô đơn chiếc bóng, hoặc tụ tập thành toàn, có chỉ là đơn thuần xám trắng nhị sắc, có nhưng là thất thải lộng lẫy quang cảnh. Lý Bất Nhân thử cùng những đường cong này tiếp xúc, phát hiện bọn chúng bỗng nhiên như vô hạn chi hải nước biển như vậy. Tồn chữ ghi lại số lớn lịch sử, sinh linh tin tức, chỉ có điều tin tức số liệu số lượng, cùng chân chính vô hạn chi hải căn bản không phải một cái lượng cấp. Lý Bất Nhân đều có thể không áp lực tiếp nhận, hơn nữa đường cong bên trong tin tức đều đi qua một loại nào đó mã hóa, Lý Bất Nhân cũng chỉ có thể từ trong nhìn trộm đến chút cái bóng mơ hồ. Thân đường cong dòng lũ bên trong mãnh liệt hướng về phía trước phi nhanh, cũng không có bao lâu, Lý Bất Nhân liền từ trong đó thoát thân mà ra, đi tới một chỗ lờ mờ, hiện ra nhàn nhạt tử khí thông đạo cửa ra vào, phong bế thông đạo môn, chẳng biết tại sao đã bị đánh ra một cái động lớn. Cạnh cửa còn ngược lại bốn cỗ tàn phá khôi lỗi, khôi lỗi linh bộ kiện, còn tại chung quanh tán lạc một chỗ. Lý Bất Nhân quay đầu nhìn về phía tới chỗ, phát hiện cái này cái địa điểm cũng đã là này thông đạo lối vào cuối. Phía trước không giới, nếu muốn rời đi, cần lại độ thông qua vừa mới đường cong kia qua lại hình thức. Lý Bất Nhân nhìn về phía cách đó, không xa ngã xuống đất khôi lỗi, mặc dù đã hư hại không biết bao nhiêu năm, nhưng Lý Bất Nhân vẫn như cũ có thể theo bọn nó trên thân cảm thấy nhàn nhạt uy hiếp. Đưa tay nhiếp khởi trên đất một khối mảnh vụn, Lý Bất Nhân toàn lực nén phía dưới, càng không có cách nào đem hắn hoàn toàn nghiền nát, chỉ có thể tạo thành tiến một bước phá hư. Rèn đúc khôi lỗi tài liệu cũng không phải vật phàm, không có lựa chọn cùng những thứ này hộ môn khôi lỗi làm nhiều dây dưa. Lý Bất Nhân thân hình chớp động, trốn vào trong thông đạo môn. Ân, phi độn. Lý Bất Nhân nhưng là bén nhạy phát giác nơi đây cùng ngoại giới tinh hải khác biệt. Phàm tục trong tinh hải, hắn thân dung đạo võng, mượn đường mà trì, đi ngang qua trì ám tinh hải cũng chỉ cần thời gian ba cái hô hấp. Nhưng nơi đây dường như đại đạo không hiện tuyệt địa, hắn cùng đạo võng ở giữa liên hệ, phảng phất bị một đạo không nhìn thấy che chắn ngăn che. Trở nên cố hết sức rất nhiều. Thần niệm bên trong lóe sáng, đạo võng hình chiếu trong nháy mắt trở nên ảm đạm chút. Chỉ có một chút đặc định con đường không bị ảnh hưởng, liền tựa như hoàn chỉnh đạo lưới bị một mồi lửa đốt sạch. Chỉ có một chút còn sót lại, Lý Bất Nhân phi độn tốc độ bởi đó đại giảm, thậm chí có khả năng phát huy chiến lực cũng giảm mạnh, nhưng hắn vẫn không nóng lòng, mà là nhiều hứng thú nghiên cứu chỗ này mờ tối thông đạo. Với hắn mà nói, vẻn vẹn nhìn thấy nơi này liền đã không uổng đi. Vạn Tiên Minh hộ pháp đường môn phía trước, hữu dụng hóa linh lót đá liền một đầu đường dài. Đường dài phạm vi bên trong chính là linh lực cấm khu. Tu sĩ không cách nào phi độn, chỉ có thể thành thành thật thật dùng chân hành tẩu. Cái thông đạo này cũng có tương tự hiệu quả, chỉ có điều hạn chế tác dụng đối tượng không phải phổ thông tu sĩ, mà là ngộ đạo chân tiên. Thậm chí không chỉ là cái lối đi, mà là nơi này tất cả kiến trúc. Lý Bất Nhân trong đi lại đầu này được mở mang thông đạo, đồng dạng không có thực thể biên giới, chỉ có giống tường cao như vậy khái niệm hạn chế, buộc người tiến vào chỉ có thể hướng về đặc định phương hướng tiến lên. Nguyên bản cái thông đạo này bốn vách tường hẳn có chút hình ảnh, bất quá tựa hồ hư hại, không có hiển hiện ra. Thông đạo không hề dài, chờ đến cửa ra lúc, Lý Bất Nhân chợt nhìn lại, lòng có cảm giác, cái này sau đó cũng không còn cái gì khó khăn trắc trở. Đi ra trong một vùng tăm tối, duy nhất hình tròn ánh sáng mở miệng, một chỗ lộn xộn dị thường hình trụ trống rỗng đại sảnh liền xuất hiện ở Lý Bất Nhân trước mắt. Hình trụ đại sảnh cao ngất, không thấy hán đỉnh, phảng phất trải qua một loại nào đó cướp bóc giống như. Có vẻ hơi trống rỗng, Lý Bất Nhân theo phía trước cảm nhận được nhàn nhạt tử khí. Trên mặt đất tìm được một chỗ bị thanh tẩy qua vết tích. Đây là, đầu ngón tay trên mặt đất xoa xoa, nâng lên đặt ở trước mắt, lại tại hiển hóa ra một tấm hư ảo mà vặn vẹo khuôn mặt. Thét lên gào thét, cứu ta, chỉ là một đoạn còn sót lại vết tích, bị Lý Bất Nhân lấy tiên lực một lần nữa kích phát. Cũng không thể cùng với câu thông, chỉ có thể máy móc thức lặp lại cứu ta, mau trốn chờ từ ngữ. Lý Bất Nhân khẽ lắc đầu. Triệt hồi tiên lực sau, cái này vặn vẹo khuôn mặt liền tự động tiêu tán. Kiểm tra cẩn thận phiên, cái này hình trụ bên trong đại sảnh ý niệm lưu lại, lại có 37 chỗ. Đây vẫn chỉ là có còn sót lại, đến nỗi những cái kia bị rửa ráy sạch sẽ thì càng không thể nào suy đoán. Từ những thứ này tàn niệm cường độ phán đoán, cũng đều là chân tiên vẫn lạc sau lưu lại. Sở dĩ kém xa u ám chi hải bên trong cầu sinh chi ý, một là bởi vì khi còn sống thực lực sai biệt, thứ hai là bởi vì nơi đây gặp triệt để thanh tẩy. Chân tiên như con kiến hôi, thảm tao tàn sát, nơi đây đến tột cùng đã trải qua cái gì? Ngoại trừ 37 chỗ vết tích, hình trụ trong không gian không còn thu hoạch gì nữa, mà ngoại trừ Lý Bất Nhân lúc tới thông đạo, cái này hình trụ trong đại sảnh cũng tựa hồ cũng không có những thứ khác chỗ nối tiếp. Điều tra lại trong lúc nhất thời lâm vào thế bí, ngẫm nghĩ phút chốc, Lý Bất Nhân chợt nhìn về phía thần niệm bên trong, vì hình đạo lưới vẫn lóe sáng cái kia mấy cái đại đạo. Trong lòng dần dần có chủ ý, chỉ thấy Lý Bất Nhân tiên vực mảnh vụn bày ra hóa thân thể. Toàn bộ đều một lần nữa gấp lại, hóa thành một quân cờ, giấu ở bị nơi đây áp chế khác con đường bên trong. Chỉ để lại vẫn như cũ ánh sáng bộ phận, cùng nơi đây vẫn còn tồn tại đạo tắc tương hòa. Nguyên bản độ cao vô hạn hình trụ đại sảnh chợt co vào đến 9 trượng 9 đại tiểu. Một kiện lại một món vật phẩm tuần tự xuất hiện, đem trống rỗng đại sảnh lấp đầy. Mà ở đại sảnh hình trụ trên vách tường, Lý Bất Nhân bỗng nhiên thấy được vô số khối lập phương không gian trưng bày. bày ra hình ảnh.